Vạn cổ chí tôn, chương 1930, một chén, hai, góc truyện audio.com, chỉ bất quá loại đào lên linh mạch này, trên cơ bản chính là tiêu hao thưởng thức duy nhất. Tựu như cùng đóa hoa, có thể quý quý luân hồi, sinh sôi không thôi, nhưng ngươi đem cành tháo xuống, lại không thể nào sống lại. Ùng ùng, toàn bộ đáy biển tất cả đều là thanh âm của giới thần bi thôn phệ linh mạch. Thời gian uống cạn chén trà, tất cả mọi người ở dưới trạng thái hóa đá, nhìn một tòa vô thượng linh mạch bảo địa biến mất ở trước mắt, chỉ để lại cả vùng đất một cái hố sâu to lớn. Toàn bộ Đông Hải Vương cung đó là rốt cuộc triệt để bị hủy. Đoạn người linh mạch cùng với diệt tông diệt môn hầu như không hề khác biệt. Thủy Tiên cũng là sợ ngây người, đây đã là đại thù diệt môn không chết không thôi. Lý Vân Tiêu ngươi, trong tay của Lý Vân Tiêu quyết ấn biến đổi, đem giới thần bi thu vào. Sau đó lần thứ hai tế ra bạch phạt, lăng không hướng phía vương cung sụp xuống chùm tới. Vô số các loại thiên tài địa bảo, đều từ bên trong tuôn ra, vô số kể bay vào trong bạch phạt. Tất cả mọi người lặng lẽ nhìn hắn làm hết thảy chuyện này, cơ bản đều là đầu óc trống rỗng. Đông Hải Vương cung tích lũy bao nhiêu năm tài phú, bị hắn một cái chén mốc đi, vui không thể so sánh, bất diệt nhạc hồ. Ngay cả Nghiễm Thuận cũng đã hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét. Lý Vân Tiêu, cục diện hôm nay, không chết không ngớt a. Lý Vân Tiêu cười nói, Đông Hải lớn như vậy, địa phương các ngươi có thể đi rất nhiều nha. Huống hồ Nghiễm Hiền đại nhân cũng không phải vẫn vô pháp giải quyết vấn đề linh khí sao, hiện tại không cần nhức đầu. Đại lượng thiên tài địa bảo, đủ bay hơn nửa canh giờ áp tràn đầy mấy cái chén, Lý Vân Tiêu lúc này mới bỏ qua, hài lòng đem bạch phản thu vào. Mà vương cung phụ cận đã là một mảnh hỗn độn trước mắt tiêu điều. Coi như là Nghiễm Hiền trở về cũng khẳng định không nhận biết nổi. Thủy Tiên cũng là sợ tới ngây người, vội la lên. Lý Vân Tiêu, ngươi phạm phải sai lầm lớn, bọn họ sẽ giết ngươi. Nàng trong lời nói thập phần rõ ràng, cảm tình lo lắng hoàn toàn phát ra từ phế phủ, nước mắt đều sắp rớt xuống. Lý Vân Tiêu nhìn nàng, vang lên lời nói của Nghiễm Thuận, không nói ra được tư vị. Trên đời này lẽ nào chỉ cho phép bọn họ phạm sai lầm phải không? Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Những chuyện này chính là hậu quả do bọn họ phạm phải sai lầm lớn. Về phần trả thù và truy sát trải qua quá nhiều, cũng không ngại lại nhiều hơn. Thủy Tiên nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì cho phải, nhưng thấy Lý Vân Tiêu một bộ dáng lơ đễnh không thèm quan tâm, nghĩ thầm hắn khẳng định có phương pháp ứng đối, nội tâm lúc này mới yên tâm không ít. Lý Vân Tiêu vung tay lên, huyền phù ở phía xa linh tâm bay đi, nói. Xem trọng cô của ngươi, nàng chỉ là bị thương nhẹ ngất đi. Sau đó hai tay hắn bấm tay niệm thần chú, lấy ra phá không toa, sẽ bỏ chạy. Thủy Tiên vội vàng ôm lấy linh tâm, nói. Ngươi đi đâu, quay về Thiên Vũ Đại Lục, ta đây thì sao, ngươi, chính ngươi thích đi đâu liền đi đó thôi, ngươi mặc kệ ta rồi, gạch nối, ta lúc nào quản qua ngươi, vậy còn ngươi đáp ứng chuyện của ta. Tứ Hải bây giờ đối với ta mà nói quá nguy hiểm, chờ khi ta đi tới võ đạo cực hạn, thiên hạ vô địch lại tới Hải Chi xâm lâm thực hiện lời hứa hẹn của ngươi. Phá không toa trên không trung triển khai, Lý Vân Tiêu một bước vào trong đó. Góc truyện audio.com, cả người thân ảnh dần dần trở thành mờ nhạt đứng lên. Hắn quay đầu lại nhìn một cái vương cung đã thành phế tích, ánh mắt hữu ý vô ý liếc qua Nghiễm Thuận, lộ ra một tia tươi cười quái dị, cuối cùng tiêu thất ở trong biển. Ngươi đừng đi a. Thủy Tiên lo lắng thẳng dậm chân, thế nhưng trong tay ôm linh tâm, hơn nữa đối phương thi triển phá không toa trực tiếp chui khoảng không đi, nàng muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, thoáng cái buồn vô cớ đứng lên. Đuổi, lập tức truyền lệnh truy sát, lập tức thông chi Nghiễm Hiền. Hình thị chẳng biết lúc nào từ từ tỉnh lại, kiệt tư bên trong gào thét nói. Còn có, lập tức phong tỏa đường ven biển Đông Hải, không cho phép bất luận kẻ nào ra biển. Nghiễm Thuận bị ánh mắt kia của Lý Vân Tiêu càng trừng cả người rét run, nhưng vẫn là lập tức nhận lệnh tiến hành đuổi bắt. Còn lại vương tử cũng là ai nấy vành mắt muốn nứt ra, xin đi giết giặc cống hiến. Lần này bị phá hủy không chỉ có là Đông Hải Vương Cung, càng là tôn nghiêm và lòng tin của bọn hắn hải tộc. Đã có không ít hải tộc cường giả không đợi phân phó cũng đã nghĩ biện pháp đuổi theo. Trong lúc nhất thời toàn bộ đáy biển lần thứ hai hỗn loạn đứng lên, hi hi nhương nhương, tranh cãi ầm ĩ liên tục. Thủy Tiên kinh ngạc ôm linh tâm, đứng ở trong nước biển, có vẻ có chút loại khác và xông ra. Gương mặt của Hình Thị âm trầm hồi lâu, lúc này mới đưa mắt quay đầu sang, nói. Linh tâm đại nhân không có sao chứ? Thủy Tiên lắc đầu nói. Cô không có việc gì, chỉ là có tính cách tạm thời ngất đi. Hình Thị nói, vậy liền hảo, lần này Đông Hải Vương tộc để bảo toàn linh tâm đại nhân tính mệnh, mà để Lý Vân Tiêu chạy thoát coi như là không làm thất vọng Hải Hoàng Điện rồi. hy vọng công chúa điện hạ có thể thông chi Hải Hoàng đại nhân, trợ giúp Đông Hải bắt Lý Vân Tiêu. Thủy Tiên sừng sốt, lập tức kinh hoàng lắc đầu nói. Không, không được, không thể bắt Lý Vân Tiêu. Hình thị mặt rét lạnh xuống tới, nàng cũng nghe được không ít về Thủy Tiên việc, nhất thời lạnh lùng nói. Công chúa điện hạ, là Tư Tình nhi nữ trọng yếu, hay là Tứ Hải yên ổn trọng yếu? Thủy Tiên điện hạ thân là Tứ Hải công chúa, đừng phân rõ nặng nhẹ. Thủy Tiên có chút luống cuống, trước mắt một màn phế tích này, mặc dù là nàng ngây thơ vô tri cũng biết Lý Vân Tiêu xông ra đại họa. Giọng nói của hình thị hơi chút mềm nhũn ra, nói. Ta biết công chúa điện hạ trạch tâm nhân hậu, nhưng việc này to lớn, đã chọc phá trời rồi. Hy vọng công chúa điện hạ truyền một tin tức quay về Hải Hoàng Điện là được. Thân thể của Thủy Tiên có chút run rẩy đứng lên, nếu là đem việc nơi đây truyền quay lại, phụ hoàng tất nhiên sẽ phái cường giả khắp thiên hạ truy sát Lý Vân Tiêu, giống như năm đó truy sát Cổ Phi Dương vậy. Xin lỗi, ta làm không được. Thủy Tiên lấy dũng khí, đem nội tâm lời muốn nói thẳng thắn nói ra. Ngươi, hình thị tức giận đến không nhẹ, uổng cho ta còn lao thẳng đến công chúa cho rằng tốt nhất chi tân, còn vì cứu linh tâm đại nhân, không tiếc để Lý Vân Tiêu rời khỏi. Xin lỗi, hừm, hình thị giận dữ phẩy tay áo bỏ đi, cánh tay áo trên không trung xúy động, trực tiếp vỗ vào trên mặt Thủy Tiên. Mặc dù không có vận dụng nguyên lực chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, nhưng đây đã là bất kính lớn lao. Lấy hình thị ổn trọng, là không thể nào biết như vậy lỗ mãng, có thể thấy được nội tâm của. Cốc truyện audio.com, nàng cực kỳ phẫn nộ, cách chương.